Chương 1907, đánh con ruồi, 3, cầu phiếu phiếu. Chờ đá ra trong kính ngắm hoa thời điểm, thế mà liên một kiện y phục cũng không cho nhân lưu. Hôm nay thoáng qua một cái, con ruồi đội áp phi, thương âm đội còn có thể làm người sao, chỉ sợ đời này đều không muốn lại đặt chân thần tượng thành mảnh đất này. A bị trước mắt hung tàn một màn khiếp sợ tâm thần hoảng hốt tử vân giới các tu sĩ, đột nhiên nghe được sau lưng bay tới một cái thanh âm sâu kín. Điểm ấy tiểu tràng diện các ngươi thì không chịu nổi ha ha, các ngươi biết cái này Tiêu Diêu đội cùng Quân Mộ Nhan, tại chúng ta Thương Lam giới ngoại hiệu là cái gì không? Tử vân giới tu sĩ quay đầu lại, thậm chí đều quên như bình thường xem thường một lần Thương Lam giới tới phế vật, mà là nuốt ngụm nước miếng, thấp phòng nói, gọi kêu cái gì Tiêu Diêu thất ma còn có thiên hạ đệ nhất nữ ma đầu, Quân Mộ Nhan cái này Thương Lam giới Phượng Thiên học viện học sinh, không chút do dự đem Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu thất tử tại Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam giới sở tác sở vi, nước miếng tung bay tự thuật một lần. Nghe được Tiêu Diêu thất ma, đem Thương Lam giới lớn thứ tư thế gia điển ra tiêu diệt không tính, còn đem nhân quần áo toàn lột sạch, bày ra xinh đẹp tư thế, sau đó giống như lúc vẽ xuống đến, tại trên phố lưu truyền rộng rãi, lập tức đồng loạt dùng mình một cái. Hầu kết trên dưới nhấp nô, mồ hôi lạnh trên trán cu nở dê tí tách đáp rơi xuống. Bọn hắn giống như tại Lộc Minh Thịnh Yến ngày đầu tiên cu nở dê mắng Tiêu Diêu đội. Bọn hắn giống như cu nở dê cùng gió hô rác rưởi phế vật lăn ra tử vân giới, được bao nuôi Quân Mộ Nhan không muốn mặt. Lao thiên, thương âm đội hôm nay, sẽ không là bọn hắn ngày mai sao? Mấy người đồng loạt nuốt ngụm nước miếng, đem mình co lại thành một đoàn. Về sau, như không tất yếu, bọn hắn tuyệt đối, chết cũng không thể đi treo chọc Tiêu Diêu đội cùng Quân Mộ Nhan. Đúng lúc này, nằm trên mặt đất hoàn toàn thay đổi Trường Xuân Hoa yêu ớt hồi tỉnh lại. Phát hiện trên người mình lộ chứng chứng lộ cái mông thảm trạng, lập tức kêu thảm một tiếng, cung khởi thân thể, kẹp chặt hai chân. Xương thành hạch đào hai mắt, gắt gao trừng mắt về phía Mộ Nhan mấy người. Bởi vì thân thể đau đớn kịch liệt, nước mắt nước mũi không ức chế được trào ra. Lại thêm toàn thân hắn cuộn thành con tôm, còn tại kia run rẩy phát run, nhìn qua đặc biệt thê thảm đáng thương. Trương Xuân Hoa mang theo tiếng khóc nức nở, điên cuồng mà ga ho the thở, Tiêu Diêu đội, Quân Mộ Nhan, các ngươi biết ta là ai không cũng dám như thế đối ta? Lãnh Vũ mặt vào ngực cười lạnh nói, không phải liền là chúng ta cho cháu trai sao, còn có thể là ai đâu? A a a, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi! Trường Xuân Hoa cao giọng thét lên, mẫu thân của ta chính là Chu gia đích nữ, biểu ca ta Chu Sùng Lượng là phu tử Vu Ý Ú bảng đứng đầu bảng. Các ngươi dám đối với ta như vậy, chờ Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc, ta muốn để biểu ca ta đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Trường Xuân Hoa kia to rõ sắc nhọn cao âm còn quanh quẩn tại không trung. Nhưng toàn bộ Phi Long Thành lại đột nhiên lâm vào một mảnh như chết tĩnh lặng. Ngồi tại Kỳ Lân đội trong đội ngũ Chu Sùng Lượng toàn thân run lên, lưng phát lạnh. Sờ lên cái trán, đầy sau đầu mồ hôi lạnh. Cái này lời thoại, cái này kêu gào, cái này uy hiếp, làm sao lại như vậy quen thai đầu? Trường Xuân Hoa ngươi cái rùa đen vương bắt đản, là muốn hại chết ta sao? Hắn luôn cảm thấy mình chẳng mấy chốc sẽ cùng Tiết Hoài Lục, Hứa Nghệ đồng dạng lạnh lạnh. Nghe được Trương Xuân Hoa, Tiêu Diêu đội đám người cùng nhau lộ ra nụ cười sán lạ, nhìn về phía Mộ Nhan. Mộ Nhan bởi vì vừa mới chiến đấu hai gò má ửng đỏ, mặt phấn má đào, nhìn qua hết sức tú lệ tuyệt mỹ, tựa như là kia ngây ngô thuần chân, không dành thế sự tiểu nha đầu. Ha ha ha, run lẩy bẩy Chu Sùng Lượng, nằm cu nở dê trúng đạn. Chúng ta vì ngươi đốt đến vẫn là tăng thêm một chút xíu đổi mới, hướng thân ái đắt nhóm cầu nguyện phiếu ngao chúc mừng tử hân hồi ước nhạt trong gió tiểu khả ái trở thành mỹ y cái thứ 12 minh chủ, yêu ngươi u, a a đắt du ba du tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đắt, hồi ước nhạt trong gió vạn tệ khen thưởng thành minh lão đại, không biệt danh 13909, hương thơm, dựa gió, sen, mặc thất mặc vòng, cây cổ ca, ỉ cu nạm, ảm, ảm, nạ nạ, bình an cả đời, sợ đỉn trơ mèo, Eva, không biệt danh 13996, tìm kiếm thiên sứ, cạn thu, chính mê, tuyệt mệnh đoạt hồn, không biệt danh 13152. Thấu chương xong.